Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì như mình đã thông báo từ hôm trước, nên là bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình xin phép các bạn là mình được đặt cái kênh donate của mình ở dưới phần mô tả, phần description ấy, là kênh donate là ủngho.tôi.com gạch Lão Trần cái gì đấy, đại loại là mình không nhớ lắm, nhưng mà mình in ở đấy và có thể mình sẽ paste lên trên cả cái hình ảnh của nền nữa, để nếu các bạn nào mà yêu quý mình hoặc yêu quý cái kênh của mình, yêu quý nghe chuyện trên kênh này mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể là ủng hộ cho mình một chút. Tại vì bây giờ mình đã tập trung mình làm YouTube rồi, mình không làm bất cứ việc gì khác, mình chỉ tập trung đọc truyện thôi, tại vì làm thêm những công việc khác nó làm cho mình quá mệt mỏi rồi. Mà mình cũng nói luôn là kênh của chúng ta bây giờ là nó chỉ có khoảng 4.000 lượt người đăng ký thôi, mà thu nhập của mình hàng tháng được từ YouTube là mức cao nhất nó cũng chỉ khoảng tầm rơi tầm khoảng 4 triệu, 4 triệu mốt thôi. Thì nó không đủ trang trải cái cuộc sống của mình và gia đình. Thế nên là hy vọng các bạn có thể ủng hộ để cho kênh của chúng ta tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn tất cả bạn. Chúng ta đi vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng. Chương: mọi người đang hô tên ta. Ở phần trước thì vào trong truyền thừa bí cảnh, Bạch Tiểu Thần đã sử dụng Quy Văn A làm giá đỡ để tiến sâu vào trong khu vực là ấn ký Chi Sơn, và hắn đã lấy được toàn bộ ấn ký Thạch Nhân Sơn Quyết. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chuyện thương lượng mà chia phần tính toán lẫn nhau với ba tông môn kia thế nào, Bạch Tiểu Tuần không rảnh cũng không quan tâm, giao cho ba lão cáo giả Hàn Tông là ổn thỏa. Những chuyện đó ngươi không cần bận tâm, chuyện quan trọng nhất hiện giờ của ngươi là phải đi cảm ngộ Nhân Sơn Quyết. Nó là một trong 300 bí truyền của Tinh Không Đạo Cực Tông. Nhân Sơn Quyết này nếu tu thành công sẽ giúp ngươi có được chiến lực vô cùng kinh khủng. Hàn Tông không ngừng dặn dò. Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy về phòng mình ở trong chiến thuyền. Hắn bắt đầu lôi pháp quyết của Nhân Sơn Quyết trong đầu ra xem. Mới thấy công pháp này yêu cầu điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc và cũng vô cùng khó khăn. Phải tới những địa phương đặc biệt mới tu luyện được. Mà chứng cho như thế, theo như miêu tả trong tin tức, chỉ có được ở một nơi tên là Hải Giang Chi Nhai trong Tinh Không Đạo Cực Tông thì mới là phù hợp. Bạch Tiểu Thuần buồn bực nhưng đành phải bó tay, đi ra khỏi phòng, không ngờ đã nhìn thấy Nghịch Hà Tông Sơn Môn ở phía xa. Huyết Tổ Chi Thân đứng sừng sững, không dung tỏa thụ với khí tức âm trầm, bốn dãy sơn mạch như bốn con rồng giao long, giao vào với nhau, tạo thành Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần đi không lâu, cả Nghịch Hà Tông đều đã biết hắn đi đâu, mọi người chìm trong im lặng để chờ đợi kết quả. Họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất. Tuy trong lòng ai cũng hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Song bây giờ, Bạch Tiểu Thần và ba vị lão tổ trở về. Tin tức Nghịch Hà Tông chiến hớp 10 phần tài nguyên, nghiền ép Tam Tông đã được truyền ra. Cả tông môn đều sôi trào lên. Lúc chiến thuyền trở lại, cả tông môn bùng lên những tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Bạch sư huynh uy vũ, thiếu tổ quyền đánh tinh hà, chân đá cực hà, vô địch thiên hạ. Những tiếng hoan hô như sấm dậy khiến Bạch Tiểu Thần vô cùng kích động. Họ đang hô tên ta. Bạch Tiểu Tuần phấn khởi kéo tay áo của Hàn Tông. Hàn Tông vội hò một tiếng không trả lời, rụt tay áo về, cùng Phong Thần Tử và Xích Hồn đi về phía Nghịch Hà Sơn. Bạch Tiểu Tuần vội vàng bay ra, nhìn cả sơn môn sôi trào, hoan hô tên hắn. Nghĩ mình không nên ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn, mà nhất định phải hòa ái dễ gần, để cho mọi người vui vẻ. Thế là hắn hồ hởi bay thẳng về phía có nhiều đệ tử nhất. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Tuần không ngừng khoe khoang, kể lại chuyện ở trong truyền thừa chi địa, đủ các loại phiên bản được tung ra, lan truyền khắp Nghịch Hà Tông. Song ở trong phiên bản nào, hắn cũng miêu tả mình thành một người anh hùng khí khái, uy vũ bất phàm, chỉ có một mình mà áp chế được bao nhiêu là người. Bạch Tiểu Thuần trở thành người được sủng bái nhất, hắn chỉ nhìn nữ đệ tử nào đó cười, mà nữ đệ tử đó lại kích động đến mức hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp. Cả bầu trời, cả mặt trời cũng như đang tươi cười với hắn. Thiết đàn cũng được thơm lây, hôm nào cũng thấy nó diễu võ dương oai, bay tới bay lui. Mãi tới cả nửa tháng sau, mọi việc này mới dần lắng xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng thu tâm lại, Nhớ tới chuyện ở truyền thừa chi địa, hắn càng thêm để tâm tới tu vi. Ta phải mạnh hơn chút nữa. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan, tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân. Hàn môn dưỡng niệm quyết vô cùng thâm ảo, Bạch Tiểu Thuần phải chạy tới hỏi Hàn Tông mới mò ra manh mối. Lấy pháp ngưng hàn, lấy hàn dưỡng niệm. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt dựa theo khẩu quyết, hóa giọt thông thiên hà trong người thành băng hàn. Thời gian trôi qua, quanh người hắn bắt đầu xuất hiện hàn khí. Hàn khí không ngừng tản ra, khiến quanh động phủ và quanh người Bạch Tiểu Thuần bị bao phủ một lớp xương trắng. Qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt, cảm thấy mình đã hiểu được tinh túy của hàn môn dưỡng niệm. Trước ngưng hàn, rồi dưỡng niệm, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải, nhìn ngón tay. Trên ngón tay hắn từ từ xuất hiện một tầng xương trắng. Hàn khí vẫn chưa đủ. Theo phân chia ở trong hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí chia làm 4 tầng là hạ hàn, trung hàn, thượng hàn và chí hàn. Hạ hàn thì ngưng tụ hàn khí hình ảnh là một phương pháp tạo ra băng hàn. Trung hàn thì làm cho phạm vi ngàn trượng nháy mắt đóng băng. Thượng hàn thì phạm vi trong vòng vạn trượng đều phải biến thành băng. Biến thành hàn kính tạo ra một hình thái, phân thân. Chí hàn là đóng băng được cả thông thiên hà trong một phạm vi nhất định. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy kỳ vọng, ngờ cảnh mình đóng băng thông thiên hà, dù chỉ là một khu vực nhỏ, nhất định sẽ làm cho người ta phải hoảng sợ. Ta bây giờ, hạ hàn vẫn còn chưa tới. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, biết việc này không thể gấp, mà phải từ từ để bản thân hòa tan giọt nước thông thiên hà, tích lũy hàn khí. Hàn khí này sẽ được tích vào trong thiên đạo kim đan, khiến kim đan trở thành một thế giới băng. Khi ấy thì cũng tương đương với hắn đạt tới trình độ kim đan cảnh đỉnh phong. Không biết phải đợi tới khi nào. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nhưng không vội, tuổi thọ của hắn bây giờ đã có cả hơn ngàn năm, cần gì phải nóng nảy. Thế nên, hắn chuyển sang tu hành bất tử cân. Ngón chân thứ hai của bàn chân trái. Tu luyện xong, Bạch Tiểu Thuần lại nhớ đến nghịch hà đan. Hiện giờ hắn đã nắm được quy trình luyện chế, song vấn đề sinh cơ lại chưa tìm được cách nào giải quyết. Hắn đã thử nhiều lần nhưng chưa có lần nào thành công. Cái chính nằm ở chỗ không ngưng tụ ra được sinh cơ từ trong nước thông thiên hà. Chắc tu vi của mình không đủ sức cô đọng sinh cơ từ nước của thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định lại chuyển hướng về lấy sinh cơ từ bên ngoài. Hắn liếc vào túi trữ vật, đã nghĩ ra được một nơi có thể cung cấp sinh cơ, đó chính là tiểu ô quy. Với đặc tính bất tử bất diệt của nó, sinh cơ không phải vấn đề. Chỉ e rằng tiểu ô quy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên, Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị tài liệu luyện chế một lò thuốc mê siêu cấp. Chuyện này cơ hội chỉ có một lần. Nếu tiểu ô quy nuốt đan dược vào mà thành công thì không sao. Nhưng nếu không thành công mà bị phát hiện, thì với tính tình của tiểu ô quy, hắn nhất định sẽ bị nó trả thù. Đau đầu, Bạch Tiểu Thuần thở dài suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng bắt đầu luyện chế. Hiện tại Tam Tông đã đưa tài nguyên tới, trong đó có rất nhiều linh dược thất truyền, hắn phải đi vơ vét một phen. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần thu hành và luyện dược, ở Trung Du tu chân giới, dù Tam Tông đã cố hết sức che giấu, nhưng chuyện ở truyền thừa chi địa quá lớn cho nên vẫn bị rò rỉ ra ngoài, hơn nữa còn lan truyền rất nhanh, cả Trung Du tu chân giới đều đã biết. Khi biết nghịch Hà Tông chỉ có một mình thiếu tổ Bạch Tiểu Thuần tham dự, vậy mà nghiền ép mấy chục thiên kiêu của Tam Tông lấy được toàn bộ ấn ký, còn được ban công pháp, nhân sơn quyết, cả Trung Du tu chân giới đều bị kích động. Tất cả những gì liên quan tới Bạch Tiểu Thuần, mọi chuyện từ khi hắn sinh ra tới giờ đều bị người ta moi ra, điều tra rành mạch. Mười mấy tuổi lên núi, bái nhập Linh Khê Tông, ở Lạc Trần Sơn Mạch thể sống chết bảo vệ đồng môn, đứng hạng nhất trong kỳ thi luyện hai bờ Nam Bắc, là quái tài luyện dược, lẻn vào Huyết Khê Tông, trở thành huyết tử, rồi huyết tổ. Khi hai tông đại chiến bằng sức một người khiến hai tông phải đầu nhập vào nhau, nuốt Huyền Khê, Đan Khê, trở thành nghịch Hà Tông thiếu tổ. Một thành tựu của hắn đều khiến người ta phải hoa mắt khiếp sợ, không ngờ tất cả đều xảy ra trên người Bạch Tiểu Thuần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở nên vang dội, hiển hách ở khắp Trung Du tu chân giới. Có điều những thứ người ta tra ra được cũng là những gì hiện giờ nghịch Hà Tông muốn cho người ngoài biết, chứ trước đây nghịch Hà Tông hoàn toàn che giấu. Cùng lúc đó còn có một việc cũng làm Trung Du tu chân giới kinh động. Ấy là chuyện trong truyền thừa chi địa, tất cả các thiên kiêu kết đan của ba tông đều bị đóng một cái dấu ấn rùa đen lên mặt hoặc lên người.

vì đan dược đã bị mất đi một viên. Bạch Tiểu Thuần vội cố hết sức kiềm chế sự kích động, sợ đây là do Tiểu Ô Quy đang thăm dò, cho nên giả bộ. Kinh ngạc khiếp sợ, mở banh cả túi chữ vật điên cuồng tìm kiếm, nhưng tìm cả buổi cũng không tìm được. Bạch Tiểu Thuần mở cả con mắt thứ ba, dùng toàn lực, sức mạnh thiên đạo kim đan cũng lôi ra dùng nốt. Con mắt thứ ba của hắn chiếu ra ánh sáng tím lục tìm mọi ngõ ngách trong động phủ. Cuối cùng ở một khu vực mép của túi chữ vật, hắn nhìn thấy Tiểu Ô Quy đã được rút nhỏ lại tới mức mà mắt thường không thể nhìn thấy. Túi chữ vật sở dĩ có thể chữ vật là bởi vì trong đó có không gian riêng. Bên trong không gian này vẫn có những khu vực mà mắt thường không thể nhìn tới. Hồi trước Bạch Tiểu Thuần cũng đã tìm tòi sục sạo những khu vực đó, nhưng không tìm thấy gì. Nhưng bây giờ hắn lại tìm thấy được Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy đã hôn mê, đầu thò ra căng cứng, tứ chi và đuôi cũng thò ra ngoài không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần cười khoái trá, biết mình tìm được Tiểu Ô Quy là bởi vì nó đã hôn mê. Chứ nếu không cả thông thiên pháp nhãn cũng đừng mong nhìn thấy. Hắn cẩn thận lôi Tiểu Ô Quy ra ngoài. Vừa ra khỏi túi chữ vật, Tiểu Ô Quy lập tức phình ra, trở về kích thước bình thường. Bạch Tiểu Thuần lập tức túm lên nó, ra sức mà lắc đầu đuôi và tứ chi, đập đùng đùng vào cái mai. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, lay lắc hết sức để trả thù Tiểu Ô Quy. Người dám mắng ta này, dám lôi cá sấu tới này, đi khiêu khích cóc này, hại ta bị người ta đuổi giết này. Bạch Tiểu Thuần mắng một câu, lại lắc liên tay, đùng đùng một tràng. Từ Tiểu Ô Quy bắt đầu tỏa ra mùi thơm mà đã lâu Bạch Tiểu Thuần không có ngửi thấy. Mùi thơm này khiến hắn hồi tưởng và cảm khái. Nhìn Tiểu Ô Quy sợ nó bất thần tỉnh lại, lập tức lấy ra nỏ đan, ném Tiểu Ô Quy vào lò, lại đổ vào rất nhiều nước của thông thiên hà, ngưng khí định thần, bắt đầu luyện chế nghịch hà đan. Thời gian cấp bách, không biết Tiểu Ô Quy khi nào tỉnh lại lo sau này bị nó trả thù, cho nên lần này tốc độ luyện dược của Bạch Tiểu Thần tăng nhanh chưa từng có. 3 ngày sau, cả lò đan dược màu đỏ thẫm. Sau một tiếng nổ, nắp lò bung ra, Tiểu Ô Quy bị bắn văng ra ngoài. Một viên đan dược gần như trong suốt bay ra. Nó giống như có linh trí muốn bay đi bỏ trốn. Ngay khi đan dược xuất lò, bầu trời của Nghịch Hà Tông hoàn toàn biến đổi, gió nổi mây vần, mây mù cuồn cuộn, xuất hiện kiếp lôi. Một tua sét to nổ vang, đánh xuống động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Cả động phủ nổ tung. Bạch Tiểu Thuần vội tóm lấy Tiểu Ô Quy quăng vào túi trữ vật, rồi mở ra thông thiên pháp nhãn đuổi theo viên đan dược. Các tu sĩ nguyên anh của cả tông đều bay ra, ai nấy ngơ ngác, kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao có thể khiến xuất hiện lôi kiếp thì là điều đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Lão tổ, bố trí trận pháp, ta luyện ra nghịch hà đan, nó sống, muốn bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần giống to đầy lo lắng, Hàn Tông run người, hai mắt trợn to, hét lớn một tiếng, tu vi tản ra áp chế bốn phương. Con khỉ từ đâu đó xuất hiện, tốc độ cực nhanh, vượt qua Bạch Tiểu Thuần đuổi theo viên đan dược. Các lão tổ hè nhau lao vào, viên đan dược cuối cùng bị lão khỉ tóm được, lôi kiếp cũng bị các tu sĩ nguyên anh giải quyết. Đây là tam tức. Lão khỉ kích động cầm đan dược đặt lên mũi người. Cũng được, cho dù tam tức cũng có để dùng. Lão khỉ hít sâu nhìn Bạch Tiểu Thuần tán thưởng và cảm kích, nhoáng cái vọt đi. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, đan dược là mình luyện ra, kiểu gì cũng phải cho mình liếc mắt một cái chứ, đằng này lại cứ thế mang đi. Hắn quay sang nhìn Hàn Tông, lão tổ đang định cảm giảm, thì một luồng uy áp kinh người từ trên trời áp xuống, một giọng nói vang rền như sấm sét khiến tất cả tu sĩ trong tông run rẩy vì sợ. Thật là thú vị, bổn tọa vừa mới tới Nghịch Hà Tông lại gặp được đan dược sinh ra lôi kiếp. Theo thanh âm hàng lâm, một đồng tử mặc trường bào đỏ xuất hiện trên bầu trời, từng bước một đi xuống. Hắn càng tới gần, áp lực thiên uy càng dữ dội. Thông thiên hạ gợn sóng, cây cỏ oằn người cúi xuống. Đám Hàn Tông nhìn đồng tử này đầy kiêng kỵ, không dung tả thụ khẽ run lên. Thiên nhân! Hàn Tông thì thào, cả tu chân giới, khổng lồ của Đông Mạch, trở thành thiên nhân cảnh dưới hình dạng đồng tử, chỉ có một người. Người này là một trong ngũ đại thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, Lý Nguyên Thiên. Bái kiến Lý tiền bối, 3 người Hàn Tông nghiêm cẩn cúi xuống. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thiên nhân. Thiên uy thực là mạnh mẽ, khiến cả thế giới đều như bị áp chế. Tim hắn đập thình thịch, nhịn không được nhìn trộm mấy lần, cảm thấy đồng tử này còn không cao bằng mình mà lại lợi hại ghê gớm. Đồng tử giống như cười mà không phải cười lướt qua Bạch Tiểu Thuần không nói gì, khẽ vung tay áo. Hàn Tông, ba người các ngươi dẫn đường tới đại điện, bổn tòa có chuyện quan trọng cần thông báo. Ba người Hàn Tông cung kính dẫn đường, dẫn đồng tử bay tới Nghịch Hà Sơn đại điện. Các nguyên anh khác theo sau, cả Nghịch Hào Tông đều im phăng phắc, thấp thỏm không biết nguyên nhân Tinh Không Đạo Cực Tông tới để làm gì. Bạch Tiểu Thuần lại càng hồi hộp, hắn cảm thấy đồng tử kia lúc nhìn hắn vẻ mặt rất không bình thường. Hắn trở về động phủ mở túi chữ vật, thấy Tiểu Ô Quy vẫn đang ngủ say mới yên tâm, cẩn thận nhất nó trở lại chỗ cũ nơi đã tìm thấy nó. Như thế, dù sau khi tỉnh lại nó phát hiện có chuyện thì ta cũng có thể chối biến là mình không biết. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm rồi lại hồi hộp nhìn về đại điện. Trong Nghịch Hà Sơn đại điện, đồng tử Lý Nguyên Thiên ngồi ở trên cao, ba người Hàn Tông đứng dưới, các tu sĩ nguyên anh khác thì ở bên ngoài. Nghịch Hà Tông ngươi và bổn tọa có chút duyên phận, Không Hà Viện này ngày trước cũng do lão phù ra tay diệt bớt đi chiến lực của nó. Đồng tử thản nhiên lên tiếng. Nên bây giờ đương nhiên cũng là lão phù ra mặt bảo cho các người biết một chút quy củ của Trung Du tu chân giới. Trong Trung Du tu chân giới, dưới Tinh Không Đạo Cực Tông ta có 4 đại tông môn. Mỗi đại tông môn đều cứ sau một khoảng thời gian là phải đưa một người quan trọng của tông lên đại tông chúng ta để làm con tin. Bổn tọa lần này tới là để đưa con tin của Nghịch Hà Tông ngươi về Tinh Không Đạo Cực Tông. Ba người Hàn Tông biến sắc, ngẩng phát đầu lên. Con tin? Hàn Tông sững sờ. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy việc này, nhưng nghĩ lại thấy cũng là chuyện đương nhiên. 4 tông môn đối với Tinh Không Đạo Cực Tông thực ra có khác gì chư hầu một phương. Chúng ta nhất định sẽ chọn một người để làm con tin với tốc độ nhanh nhất. Phong Thần Tử hít sâu. Lão biết thiên nhân đã đến, việc này không thể từ chối được và cũng không có khả năng từ chối. Không cần chuẩn bị, lão phù đã chọn được một người, chính là Bạch Tiểu Thuần. Đồng tử bình thản, ba người Hàn Tông giật thót. Cùng lúc đồng tử cũng tản ra thần thức quét ngang một vòng Nghịch Hà Tông. Trừ chỗ của chân linh Lữ Anh là hắn không dám chọc vào, còn lại bất kỳ chỗ nào hắn cũng nhìn thấy. Nhưng khi nãy, lão khỉ xuất hiện thì lão lại cũng không cảm ứng được. Ồ, cô bé này thể chất thật là đặc biệt, nó cũng làm con tin. Các người có thể thông báo xuống như thế. Mỗi một con tin có thể dẫn tối đa 5 đệ tử khác cùng thế hệ ở trong tông làm người hộ đạo, cùng đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông ta để tu hành. Đồng tử khẽ phất tay, trước mặt mọi người xuất hiện gương mặt một nữ tử, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Ba người Hàn Tông thầm kêu khổ, họ không thèm để ý Công Tôn Uyển Nhi. Dù họ không hề biết thể chất và tư chất của Tông Công Tôn Uyển Nhi, nhưng họ đều để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Tiền bối, Phong Thần Tử trần trờ. Sao? Muốn từ chối? Không đợi Phong Thần Tử nói xong, đồng tử đã lạnh lùng nhìn hắn, làm cả người Phong Thần Tử lạnh toát. Tiền bối có chỗ không biết, Bạch Tiểu Thuần tuy là thiếu tổ của tông ta, nhưng tính cách bất hảo, tuyệt không phải con tin lý tưởng để người chọn lựa. Văn bối lo hắn tới quý tông sẽ gây ra chuyện. Hàn Tông vội lên tiếng. Đúng vậy tiền bối, Bạch Tiểu Thuần này chẳng những bất hảo mà còn rất thích luyện dược, mà mỗi lần hắn luyện dược đều gây ra sự cố, hết ôn dịch thì lại tới mưa axit, gây họa bốn phương, làm hỏng cả tông môn gà chó không yên. Nếu hắn tới Tinh Không Đạo Cực Tông, e sẽ trở thành mầm tai vạ, xích hồn cũng phụ họa. Đồng tử mỉm cười, mấy chuyện này thì không có gì to tát, ta đường đường Tinh Không Đạo Cực Tông dung nạp được cả đông mạch, chẳng lẽ còn không dung nạp được một tu sĩ kết đan? Tính hắn bất hảo hay gây rắc rối, nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn đủ sức làm Tinh Không Đạo Cực Tông ta sụp đổ? Hắn thích luyện dược sao? Trong Tinh Không Đạo Cực Tông ta có lò đan tốt nhất, linh dược tốt nhất, có luyện dược chi địa cũng là tốt nhất. Mọi vấn đề về luyện dược đều có thể giải quyết. Các người cứ yên tâm. Bạch Tiểu Thuần tuy là con tin, nhưng ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn cũng là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Quyết định vậy đi, các ngươi đừng nói thêm gì nữa, đều ra ngoài đi. Lão Phu muốn mượn nơi đây dùng 3 ngày. 3 ngày sau, dẫn người tới đây, ta đưa bọn chúng quay về tông. Đồng tử phất tay, ba người Hàn Tông bị một luồng khí nhu hòa đẩy ra cửa, cánh cửa sau đó khép lại. Ba người Hàn Tông chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn nhau. Đành chịu vậy, thời gian cấp bách. Nữ đệ tử kia thì không sao, nhìn chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hàn huynh, ngươi đi nói với nó đi, chúng ta cũng trở về, tìm vài đệ tử đi theo làm người vệ đạo cho nó. Phong Thần Tử thở dài.

Trần Mạn Giao u oán liếc hắn, đang định xuất tiếp chiêu, thế nhưng bỗng giật thót vì thấy mi tâm Bạch Tiểu Thuần đang mở ra con mắt thứ ba. Con mắt màu tím này có một sức mạnh làm Trần Mạn Giao phải dùng mình sợ hãi, cả người như bị điều khiển, từ từ bay bổng lên không trung, một cái nút áo trên áo bị tuột ra. Con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần khép lại, Trần Mạn Giao lại trở về bình thường, chán vã mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước, mặt biến sắc. Bạch Mỗ không phải loại người như ngươi tưởng, hỏi lại ngươi một lần, ngươi có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần bắt chước ngữ khí khi nói chuyện của Tống Khuyết, nói với người khác, chẳng những giống như đúc mà còn tốt hơn. Trần Mạn Giao hít thở sâu, không dám lỗ máng nữa, ôm quyền cúi xuống. Kính xin thiếu tổ đồng ý cho ta danh ngạch cuối cùng. Không được, ngươi đi đi. Bạch Tiểu Thuần từ chối ngay tức khắc. Thiếu tổ, xin cho ta giải thích một lời. Có ta bên cạnh, lúc nào ngươi cũng có thể liên hệ với man hoang, biết mọi chuyện ngươi muốn biết. Hơn nữa trong tinh không đạo cực tông, có một chiếc thuyền có thể đi thông tới man hoang. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ chia sẻ cho ngươi một ít bí mật của man hoang. Ta cũng biết rất nhiều chuyện của tinh không đạo cực tông. Ta có thể... Trần Mạn Giao cố gắng thuyết phục, nhưng chưa nói xong, Bạch Tiểu Thần đã phất tay, một luồng gió hất cô bay đi. Bạch Tiểu Thần, trong tinh không đạo cực tông có manh mối về Đỗ Lăng Phỉ. Ôi, người dẫn ta đi, ta nhất định giúp người đi tìm cô ấy. Cũng chỉ có ta làm được mà thôi, vì ta là người của man hoang. Ám tử trong tinh không đạo cực tông chỉ biết có ta, không nhận ngươi. Ta lấy sinh mạng mình ra thề, nhất định sẽ giúp người tìm được. Trần Mạn Giao vội nói nhanh, cơn gió khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục xoắn tới, cuốn cô xuống khỏi nghịch Hà Sơn. Trần Mạn Giao lo lắng không biết được hay không, thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh tanh của Bạch Tiểu Thần. Hai ngày sau, nghịch Hà Sơn đại điện. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu không phải Trần Mạn Giao nhắc tới, hắn tưởng hắn đã quên cái tên đó. Trong lòng hắn phức tạp, không biết cảm xúc mình dành cho Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc là gì. Hình như ngoài vụ ẩn sơn lạc trần sơn mạch, họ đâu còn mối liên hệ nào khác. Có lẽ ta cũng phải biết đáp án và sự thật. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một đêm nay nữa. Năm danh ngạch, Bạch Tiểu Thuần đã dùng xong. Lúc ban ngày hắn đã tìm Tống Quân Huyền và Hầu Tiểu Muội cáo biệt, trong lòng rất đau khổ. Canh ba đêm nay, Hàn Tông bất chợt lặng lẽ xuất hiện. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ ho một cái. Bạch Tiểu Thuần mở mắt thấy Hàn Tông thì thở dài quay đi. Tiểu Thuần, ngày mai ngươi sẽ đi. Có một số việc Lão Phu phải nói cho ngươi biết. Đây là quyết định chung của ta, Phong Thần Tự, Xích Hồn và Đan Khê Nhất Mạch. Hàn Tông mặc kệ phản ứng của Bạch Tiểu Thuần, ngồi xuống nói. Lão Phu biết mục đích tu hành của ngươi là để được trường sinh. Thật ra tất cả chúng ta đều mong ước trường sinh cho nên mới cố gắng tu luyện. Nhưng mà trên đời này vẫn có một số chuyện còn quan trọng hơn cả việc trường sinh. Bây giờ có lẽ người còn chưa hiểu được. Đến một ngày, người ở cái tuổi của ta, người sẽ hiểu. Đời của tu sĩ, thọ nguyên gia tăng đều đến từ tu vi. Trúc cơ thì tăng 500 năm, kết đan tăng 500 năm. Nhưng người có biết, một khi thành tựu nguyên anh thì ít nhất là gia tăng 1.000 năm tuổi thọ. Ngươi thử tính xem, nếu ngươi trở thành nguyên anh, ngươi có thể sống bao lâu? Hàn Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu vốn là định mặc kệ Hàn Tông, nhưng chủ đề Hàn Tông đưa ra lại là khát vọng, cũng là chuyện hắn cố chấp nhất, cho nên trong đầu không khỏi bắt đầu tính toán. Tính đi tính lại, Bạch Tiểu Thuần tính ra nếu mình thành tựu nguyên anh sẽ sống được ít nhất 2.000 năm, điều này làm hắn rất phấn khởi. 2.000 năm à? Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Không tính thì thôi, tính ra làm cho khao khát trở thành nguyên anh trở nên mãnh liệt. Đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường. Nếu còn có một chút phương pháp đặc biệt can thiệp vào nữa, lại thêm phối hợp với linh dược, thọ nguyên của ngươi sẽ còn tăng thêm gấp mấy lần. Tiếc là cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Dù không phải là hạn chế tu vi, nhưng vẫn có một số thời gian cố định sau đó ngươi phải chết, không thể nào mãi mãi trường sinh, Hàn Tông khẽ nói. Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên nhìn Hàn Tông. Ngươi biết không, tu sĩ từng bước một từ ngưng khí cho đến cước trúc cơ, rồi lại từ trúc cơ đến kết đan. Từ kết đan đến nguyên anh, đây là một đường quanh co gập ghềnh, lúc nào cũng có bị người bị đẩy ra khỏi con đường đó. 100 ngưng khí thì có được một trúc cơ, 100 trúc cơ mới có một kết đan, đấy còn là may mắn. Còn nguyên anh, linh khê nhất mạch chúng ta đã bao nhiêu năm, tính cả những người đã chết, tổng cộng mới xuất hiện không đến 10 người. Người nói thành nguyên anh có khó hay không? Hàn Tông thổn thức. Thạch Nguyên Anh đã khó, muốn tồn tại đến khi đó lại còn phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là thành tựu Nguyên Anh chân nhân. Dù ở Trung Du thì tỷ lệ thành tựu Nguyên Anh cũng vô cùng ít ỏi. Bạch Tiểu Thần im lặng, hắn biết là thành Nguyên Anh rất khó, dù hắn là thiên đạo kim đan thì điều ấy cũng chỉ có nghĩa là xác suất thành công của hắn nhiều hơn người khác một tí mà thôi. Tiểu Thần là con tin của Tinh Không Đạo Cực Tông, mặc dù thiếu đi tự do, không thể tự do như ở Nghịch Hà Tông, nhưng mà đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Tinh Không Đạo Cực Tông là tông môn đầu nguồn, linh lực cực đậm, công pháp thần thông, linh dược, đan dược, Trung Du không so sánh được. Ngươi hoàn toàn có thể nhờ dùng một tài nguyên của Tinh Không Đạo Cực Tông giúp ngươi tăng cao khả năng kết anh cho mình. Bạch Tiểu Thần biết là Hàn Tông không lừa gạt mình, cũng biết nếu ở Tinh Không Đạo Cực Tông, khả năng thành tựu Nguyên Anh chắc chắn sẽ lớn hơn ở đây. Với bản thân thiên đạo trúc cơ của hắn, không dám nói là 10 thành, nhưng ít nhất là có 7 thành nắm chắc. Nghĩ vậy, sự phiền muộn trong lòng hắn cũng giảm hẳn đi. Nếu người thành Nguyên Anh ở Tinh Không Đạo Cực Tông, người sẽ được vào hội trưởng lão, có tiếng nói, có quyền hành. Dù có là con tin thì đã sao? Tới lúc ấy, thân phận đó của ngươi chẳng những không phải là trở ngại, mà không chừng còn trở thành hậu thuẫn cho ngươi. Lúc ấy, ngươi càng có khả năng hỗ trợ nhiều hơn cho Nghịch Hà Tông chúng ta. Bạch Tiểu Thần thở dài. Lão Tổ, ta cảm thấy ngươi đi tu hành thật là lãng phí, lẽ ra ngươi phải đi làm thuyết khách. Hàn Tông cười, vỗ đầu Bạch Tiểu Thần. Ta còn chưa nói xong, đừng có chen vào. Tiểu Thần, thành tựu Nguyên Anh giống như là trúc cơ và kết đan cũng chia làm ba loại. Loại thứ nhất đơn giản nhất nhưng mạo hiểm cũng là lớn nhất, tỷ lệ thất bại cao nhất, còn bị hạn chế số lần. Mỗi lần thất bại đều tổn thất thọ nguyên, chính là dùng Nguyên Anh đan. Hàn Tông trở nên nghiêm nghị. Cách này là cách hạ phẩm, dù sau này tấn chức được thiên nhân thì cũng là loại thiên nhân hạng bét và thường thấy nhất. Hàn Tông lắc đầu. Cách thứ hai là dùng ngũ hành thiên thú hồn. Cái gọi là thiên thú hồn chính là hung thú tương đương với thiên nhân cảnh. Sau khi chúng chết thì hồn của chúng vốn đã có đủ ngũ hành, nên chỉ cần dùng nó cũng có thể giúp tu sĩ bước vào Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh tu sĩ loại này mạnh hơn, sau này rất có khả năng thành tựu thiên nhân. Bạch Tiểu Thần chấn động, nhớ kỹ năm chữ ngũ hành thiên thú hồn. Thực không ngờ được muốn thành tựu Nguyên Anh còn phải nhờ tới thú hồn của thiên nhân hỗ trợ. Cách thứ ba, ánh mắt Hàn Tông trở nên điên cuồng, ba làm Bạch Tiểu Thần cũng hồi hộp theo. Cách thứ ba thuộc về truyền thuyết, ngươi có biết cả thế giới thông thiên này chỉ có một người làm được, vì cách này yêu cầu rất khó khăn, là cần phải có ngũ hành thiên nhân hồn. Cái gọi là thiên nhân hồn chính là thiên nhân cảnh tu sĩ, hồn của họ sau khi tử vong có một đặc tính, là ngũ hành không được đầy đủ. Mỗi thiên nhân hồn thì chỉ có một hành trong năm hành mà thôi. Cho nên muốn làm theo cách truyền thuyết này phải thu thập đủ năm cái thiên nhân hồn khác nhau. Song nếu như lấy được sẽ trở thành một Nguyên Anh vô địch trong cùng cảnh giới. Năm cái thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thiên nhân đã rất hiếm hoi, cả Trung Du tu chân giới hôm nay chỉ có 3 người mà thôi. Dù tăng thêm cả Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không vượt quá 10 người. Cho nên muốn thành tựu ngũ hành thiên nhân hồn căn bản chính là không có khả năng. Từ xưa đến nay, tồn tại qua thiên nhân số lượng có hạn, cho nên sau khi một thiên nhân nào tử vong, hồn của người đó cũng đều là của quý. Việc này trở nên gần như không thể làm được, cho nên mới gọi là truyền thuyết, Hàn Tông khẽ nói. Vừa lão tổ có nói là chỉ có một người làm được, người này là ai? Hàn Tông ngẩng đầu lên trời. Thiên Tôn. Thiên Tôn, Bạch Tiểu Tuần sững sờ. Chính là tu sĩ mạnh nhất trong thế giới thông thiên, thống trị cả 4 đại tông môn, quanh năm ở trên thông thiên đảo, ở thông thiên hải, Thiên Tôn. Thế nhân không được nói ra tên của người, vì nói ra sẽ bị người phát hiện, nên chỉ được gọi lão nhân gia người là Thiên Tôn. Hàn Tông khẽ nhắc. Sao nghe thằng này tự nhiên mình nhớ đến Voldemort? Trong truyền thuyết, lão nhân gia người là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan, ngũ hành thiên nhân hồn Nguyên Anh, một đường đi lên thiên đạo. Người đã từng tiếp xúc với man hoang, hẳn người cũng biết địa vị của Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới lão giả man hoang, những lời lão nói bây giờ kết hợp lại, hắn mới hiểu. Nếu lấy tứ mạch thông thiên hà làm địa bàn, tất cả các tông môn do thông thiên hà sinh sôi nảy nở ra,

một cự nhân cao cả vạn trượng từ trong lỗ hổng chui ra. Sự to lớn của nó làm mọi người đều phải hít sâu. Thân thể to lớn, khí tức bạo ngược, khí huyết tràn trề. Dù không có được sự uy vũ như huyết tổ, nhưng vẫn đủ làm trời rung đất chuyển. Núi non so với cự nhân chẳng khác gì búp bê, đạp một cái là vỡ. Cự nhân cúi đầu quỳ xuống. Chủ nhân, giọng nói ồm ồm vang khắp bốn phương. Đồng tử khẽ phất tay áo, mắt của Bạch Tiểu Thuần ha lên, cơ thể có cảm giác như bị xé ra, song chỉ trong nháy mắt là biến mất. Khi mắt lại nhìn thấy rõ thì đã thấy mình đứng ở trên đầu cự nhân kia. Không cần trận pháp, chỉ cần phất tay là dịch chuyển người. Chuyện này Nguyên Anh cũng có thể làm được, nhưng lại không làm được nhẹ nhàng, cứ như hít thở bình thường, giống như đồng tử này. Tóc của cự nhân cũng đủ làm Bạch Tiểu Thuần chấn động, mỗi sợi tóc cứ giống như một cây đại thụ. Cái đầu này chẳng khác gì một khu rừng chằng chịt. Hứa Bảo Tài thét lên, Trương Đại Bàn sắc mặt trắng bệch, Thần Toán Tử run rẩy, Tống Khuyết hô hấp dồn dập. Trần Mạn Giao cũng không khá hơn chút nào. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là vẫn thản nhiên. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống Nghịch Hà Tông, bỗng nhiên hô to. Ta đi đây, ta sẽ trở lại. Đông Tử mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi lên một sợi tóc. Cự nhân đứng dậy rồi nhảy vào hư không biến mất. Người Nghịch Hà Tông chỉ nhìn thấy nửa bầu trời gợn sóng, sau đó không còn thấy gì nữa. Tiểu Thuần. Phía trên Trung Du, Thông Thiên Hà là Đông Mạch Thông Thiên Hà, mênh mông rộng lớn, sông rộng không nhìn thấy đầu cuối. Dù cả Trung Du tu chân giới chung vào một chỗ cũng vẫn thua xa. Nếu đi ngược theo dòng của con sông này sẽ tới nơi Giao Giang Hải. Điểm giao này là một thác nước khổng lồ. Thác nước cao còn hơn cả núi lớn, độ rộng của thác này không thấy đầu cuối. Chỗ thác nước chảy xuống bên dưới là Đông Mạch Thông Thiên Hà, thế nên bên trên thác nước chính là Thông Thiên Hải. Nơi đây linh khí rất đậm đặc, không từ nào tả nổi. Sơn môn của Tinh Không Đạo Cực Tông chính là nằm ở nơi đây. Song không phải được đặt ở dưới đất, mà là ở bên trong hơi nước do thác nước tạo thành này, có một cái cầu vồng khổng lồ, chia làm ba tầng. Tầng cao nhất chỉ có một cái. Tầng thứ hai lại chia làm hai cái hai bên trái phải, bốn màu, cuối thì đều nằm ở tầng thứ ba song song với nhau. Tinh Không Đạo Cực Tông chính là ba tầng cầu vồng đó. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang bay lên bay xuống của ba tầng cầu vồng. Mà cái này cũng chỉ là một phần của Tinh Không Đạo Cực Tông mà thôi. Ở đằng kia của cầu vồng, phía bên kia thác nước, có một chiến thuyền khổng lồ, cổ xưa, như ẩn như hiện. Chiến thuyền một màu đen kịt tỏa ra khí tức mạnh mẽ và lạnh lẽo, thấp thoáng u ảnh bên trong. Dưới thác nước, hai bên bờ Thông Thiên Hà là bốn thành trì siêu cấp. Mỗi một tòa thành đều to gấp nhiều lần tông môn ở Trung Du, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn người sinh hoạt. Tất cả đó mới là Tinh Không Đạo Cực Tông. Ở dưới thác nước có tứ đại thành trì, ở trên thác nước lại có cầu vồng bảy màu. Sau thác nước lại là một cái chiến thuyền. Từ trong hư không, cự nhân đột ngột xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần ở trên đầu cự nhân, nhìn toàn cảnh hùng vĩ của Tinh Không Đạo Cực Tông mà rung động. Hắn cảm nhận được linh khí ở nơi đây rất đậm đặc, như sệt hẳn lại. Vì linh lực quá nồng khiến hắn hơi khó thở vì chưa thích ứng kịp. Mọi người xôn xao. Cái này làm sao được, cầu vồng là vật không có thật. Nhưng, Tinh Không Đạo Cực Tông lại xây dựng ở trong cầu vồng. Thần Toán Tử không thể tưởng tượng nổi. Cầu vồng quả thực là vật không có thật, nhưng có cường giả bán thần tuyệt thế đương nhiên có thể làm cho vật không có thật trở thành có thật, là một tồn tại vĩnh hằng. Trần Mạn Giao khẽ trả lời. Chú ý, trong cầu vồng này có phân chia cấp bậc, từ dưới lên trên theo thứ tự là Tinh Không Đạo Cực Tông, nhân, địa và thiên. Tầng cầu vồng cao nhất chính là thiên, hai tầng phía dưới là địa và nhân. Bốn tầng cầu vồng song song dưới cùng mới là Tinh Không Đạo Cực. Chúng ta tới từ Nghịch Hà Tông, chứ không phải là Không Hà Viện, cho nên màu cầu vồng thứ hai của tầng thứ ba mới là chỗ chúng ta nên tới. Trần Mạn Giao giải thích tất cả những gì mình biết. Bốn tòa thành trì bên dưới kia chỉ là ngoại môn của Tinh Không Đạo Cực Tông mà thôi. Sự phân chia bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông khác với sự phân chia cấp bậc trong tông môn chúng ta. Trần Mạn Giao tiếp tục nói. Ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng tò mò nhìn sang, nghiêm túc lắng nghe. Tiểu nữ hoa biết không ít, đồng tử mở mắt nhìn Trần Mạn Giao. Tiền bối chớ trách, Trần Mạn Giao hết hồn. Không sao, dù sao thì người biết cũng giúp giảm bớt thời gian giới thiệu cho các ngươi dùm cho lão phu. các ngươi nghe cho kỹ. Tinh không đạo cực tông ta phân chia hoàn toàn khác với tông môn các ngươi, mà thật ra cũng chẳng việc gì phải giống. Tinh không đạo cực tông không phân ngoại môn, nội môn, hạch tâm, truyền thừa, mà chia thành 7 tầng màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, xanh thấm, xanh da trời và màu tím. Bất kỳ ai vào trong tinh không đạo cực tông, chỉ cần là dưới nguyên anh thì đều phải làm đệ tử từ tầng màu đỏ mà lên. Ở đây không nhìn tu vi mà chỉ nhìn điểm cống hiến. Điểm cống hiến đã đủ thì có thể tấn chức. Người mới tới không có tư cách vào ở trong cầu vồng, chỉ có đệ tử áo vàng mới được phi thăng lên cầu vồng, rời khỏi mặt đất. Đồng tử thản nhiên nói, cự nhân dưới thân đã đi vào trong tòa thành thứ hai, bên bờ trái của thác Thông Thiên Hà. Được, nơi này là không thành, là chỗ các người ở lại. Từ nay trở đi, mọi việc thế nào thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Cầm ngọc giản này vào trong thành sẽ có người sắp xếp cho các ngươi. Đồng tử đứng dậy ném cho Bạch Tiểu Thần một cái ngọc giản, vất tay đẩy đám Bạch Tiểu Thần ra khỏi cự nhân. Cự nhân xé rách hư không, nhảy vào trong đó biến mất. Còn đồng tử thì xuất hiện trên tầng cầu vồng thứ hai.